Chiết ánh trăng, chương 63, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ly phản ứng lại. Cô ở chỗ này ngây ngốc rối rắm cả buổi. Không phải Phó Chí Tắc là không biết tên Vân Dã. Hạ cửa kính xe xuống. Vân Ly muốn hóng gió một lúc cho bình tĩnh. Hơi nóng trên mặt nhắc nhở cô đang là mùa hè. Thời điểm bọn họ tách ra là đầu mùa xuân. Ngày đó vẫn dưới 0 độ. Cuộc gặp gỡ cuối cùng rất không thoải mái. Sau một cuộc điện thoại, cả hai hoàn toàn chia tay. Phản ứng đầu tiên của Vân Ly là trốn tránh. Cô nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu. Gõ đi gõ lại câu từ chối, ngại quá. Xe bị hỏng, ngại quá. Quên mang sách, Vân Dã nói lần tới cậu ấy về nhà lấy. Khi gõ câu từ chối lặp đi lặp lại trên màn hình. Vân Ly nhớ tới năm trước, cho đến khi rời khỏi Nam Vu. Đáy lòng cô đều ẩn ẩn ảo tưởng có một ngày Phó Chí Tắc sẽ xuất hiện trở lại. Anh vẫn ôm cô như mọi khi, nhẹ giọng nói, Lily, đừng buồn. Khi đó cô rất hy vọng có thể gặp mặt lần nữa. Nhưng mà ảo tưởng cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Điện thoại rung lên, ép tôi ở cổng học viện kiểm soát. Vân Ly xóa những lời từ chối, gạt những suy nghĩ lộn xộn trong đầu sang một bên. Đều là người trưởng thành rồi. Những chuyện đó chẳng qua là hai người trên thế giới này ở trong thời gian rất ngắn đã từng tồn tại gút mắt thôi. Cô không cần thiết để ý như vậy. Cô hít sâu một hơi, nói cho chính mình, cô không thèm để ý. Vân Ly lái xe theo hướng học viện kiểm soát. Khi đến góc cua cuối cùng, cô tìm nơi dừng lại, cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, kéo một chút, vuốt phẳng các nếp gấp, kéo gương chiếu hậu xuống, cẩn thận sửa kiểu tóc của mình, chùi lớp son màu trà sữa thông thường. Xe dần dần tiến đến học viện kiểm soát. Xa xa, bóng đen đứng ở ven đường. Cô từ từ tới gần. Ánh sáng dần dần trở nên rồi rào. Phó Chí Tắc đứng dựa vào cột đèn, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, mang quần tay nhắn màu xanh đen. Cô lái xe chậm hơn một chút. Đối phương nhận thấy xe đã đến, nghiêng đầu, sau một năm rưỡi, người trước mặt rất xa lạ. Phó Chí Tắc nở một nụ cười nhạt, cắm túi quần, chậm rãi đi đến bên cạnh ghế lái. Từ trong xe có thể thấy cơ thể anh, thoải mái mà đứng ở chỗ đó. Vân Ly hạ cửa kính xe xuống, bị ánh đèn xe đối diện lung lay một chút. Cô nhắm mắt lại, lại mở, bắt gặp ánh mắt của anh, khóe mắt anh hơi cong lên. Mang theo chút ý cười, trong mắt thuộc về cậu thiếu niên trong suốt. Anh cúi đầu, kêu, Lily, thanh tuyến nhu hòa gần giống như trước, rồi lại có thứ gì đó hoàn toàn khác. Vân Ly sửng sốt, đưa xác trên ghế phụ đưa cho anh. Phiền anh rồi. Ừ, Phó Chí Tắc tùy tiện lấy. Hỏi, em khỏe không? Vân Ly giật mình, nhất thời không biết anh hỏi cái gì. Cô mím môi dưới, tôi khá tốt. Đang thực tập, ừ, ánh mắt anh chuyển sang quán cà phê nhỏ một bên. Uống gì không? Vân Ly nhận thấy anh muốn nói một chút. Từ khi cô xóa anh, bỏ lại tất cả các mối quan hệ của bọn họ ra sau đầu. Trong thiết lập của cô, anh chính là người hoàn toàn xa lạ. Vân Ly không muốn có mặt tiếp xúc khác. Cô khách khí mà cự tuyệt nói. Không được, tôi còn có việc phải làm. Bàn tay lấy sách của Phó Chí Tắc cứng lại. Không vì từ chối mà không vui. An tĩnh gật gật đầu. Anh lùi lại một bước. Lại mở miệng hỏi. Khu dạy học cách chỗ này hơi xa. Có thể cho tôi quá giang một chứ? Anh giơ giơ sách trong tay. Theo kịp giờ giải lao đầu tiên đưa sách cho Vân Dã. Vân Ly nhìn vào hai tròng mắt sạch sẽ của anh. Nói không nên lời để từ chối. Quả thật là bọn họ làm phiền người khác. Nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Phó Chí Tắc tự nhiên ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, lễ phép nói, cảm ơn. Vân Ly khởi động xe, mở mịt lái xe đi mấy trăm mét trong trường học. Sau khi người bên cạnh lên xe liền dựa vào ghế, thần thái nhàn tản mà nhìn phía trước. Sao bộ dáng cô lái xe đều không liên quan đến chuyện của mình vậy? Chấm, vốn dĩ không muốn nói chuyện. Vân Ly không nhớ đường, chỉ có thể nói. Anh chỉ đường được không? Cuối quẹo phải, giao lộ đầu tiên quẹo trái. Cuối quẹo trái, Giao lộ thứ hai quẹo phải. Lúc trước Vân Ly cũng chưa phát giác Tây Khoa Đại lại lớn như vậy. Cô làm theo Phó Chí Tắc dẫn đường. Lái xe một quãng đường dài. Sau một lúc, Phó Chí Tắc bình tĩnh nói cho cô cách lái thế nào. Ngữ điệu anh lười nhác. Không thể phát hiện ra dấu vết của việc nói dối. 10 phút trôi qua, vẫn chưa đến được khu dạy học. Vân Ly nhịn không được hỏi. Sẽ mất bao lâu? Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái. Tới rồi. Bên ngoài là một hành lang dài với các tòa nhà ở khắp nơi. Vân Ly ngừng xe, đợi một hồi lâu, anh cũng chưa xuống. Vân Ly không biết anh còn ở trong xe làm gì. Nhắc nhở nói, tới rồi, Phó Chí Tắc giống như cậu thiếu niên phản nghịch, không nghe hiểu lời cô ám chỉ. Lâu ngày không gặp như vậy, anh nghịch sách trong tay, ngước mắt nhìn phía cô. Em không muốn tán gẫu một chút sao? Thấy cô không hé răng, anh cười cười, nếu không muốn thì quên đi. Vân Ly dừng lại, chần chờ một lát, hỏi anh, nói cái gì? Câu hỏi dội lại cho Phó Chí Tắc, ngón tay anh gõ vào cuốn sách, như thể là suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hệ thống khuôn viên trường âm truyền phát tiếng chuông tan học. Nghe được tiếng chuông, Phó Chí Tắc tùy tính nói. Tôi cũng chưa nghĩ ra. Tìm thời gian gặp mặt đi. Tôi đưa sách cho Vân Dã trước. Sau đó, Phó Chí Tắc lập tức mở cửa xe. Quay đầu lại nhìn cô liền đi tới khu dạy học. Vân Ly nhìn cái bóng dáng kia. Lưng căng thẳng của cô thư giãn xuống. Như được hồi sinh dựa vào ghế. Một lát sau, cô cúi xuống. Phó Chí Tắc không có mất tự nhiên chút nào. Coi cô như một người bạn cũ đã lâu không gặp. Anh thực sự đã buông tay rồi. Ở trong xe phát ngốc hồi lâu, Vân Ly mới nhớ ra hôm nay là thứ sáu. Liền gửi tin nhắn cho Vân Dã, sách đã đưa cho trợ giảng của em. Hôm nay muốn về nhà không? Vân Dã, về đi. Vân Dã, em còn 40 phút mới tan học. Chị chờ em về chung sao? Ngày mai em tự bắt xe buýt trở về. Vân Ly, ok. Ở trong trường học cũng không có việc gì. Vân Ly liếc nhìn hướng Phó Chí Tắc biến mất, mở hướng dẫn, quay đầu lái xe về học viện kiểm soát, tìm một nơi để dừng lại. Vân Ly bước vào tòa nhà theo con đường trong trí nhớ. Cô dừng chân, đúng như cô nghĩ, màn hình cửa với poster đều có dấu vết của Phó Chí Tắc. Điểm khác biệt so với lần trước chính là, đều là chuyện phát sinh sắp tới. Bao gồm chiến đội UNIC giành được giải nhất trong cuộc thi thiết kế máy bay không người lái. Thành quả mấy hạng quan trọng nghiên cứu khoa học cùng với bản quyền sáng chế phát minh sắp tới của anh. Cô nhìn người trên tấm poster, hớ lại người mà cô vừa nhìn thấy. Trong lòng có một cảm giác rất hư ảo. Đệt, Phó Chí Tắc phòng thí nghiệm bên cạnh lại xuất bản hàng đầu kia. Tôi nghe nói anh ta là trạng nguyên đại học ấy. Năm nào cũng lấy giải thưởng quốc gia từ bậc đại học đến tiến sĩ đó. Hình như là phần tử trí thức gia đình. Thật không thể so sánh được. Nhưng mà, cũng hâm mộ không tới. Sư đệ anh ta nói anh là quyền vương. Mỗi ngày 6 giờ rưỡi đúng giờ đến phòng thí nghiệm. Buổi tối 12 giờ mới đi. Cuối tuần cũng ở. Có thể có như vậy tự hạn chế ta sớm lấy quốc thưởng. Quyền vương, chiến thắng từ bên trong. Ví dụ, 10 người cạnh tranh một cương vị, đều liều mạng nỗ lực. Kết quả là ai cũng mệt, nhưng chỉ có một người được chọn. Nghe nói còn độc thân ý, sư muội trong phòng thí nghiệm chúng tôi muốn theo đuổi đó. À, sư huynh phòng thí nghiệm tôi cũng muốn theo đuổi đây. Có người đang nói chuyện ở lối vào cầu thang. Vân Ly không nghe, xoay người rời học viện. Báo nguy điện thoại đã chuyển được. Vân Ly đơn giản rõ ràng giảng thuật phát sinh sự tình. Nàng đi làm khi gặp qua nam nhân bóng dáng. Chẳng qua thấy rõ mặt khi mới nhận ra tới là đêm qua nhìn thấy cái kia. Thoạt nhìn là vẫn luôn du đãng ở phụ cận. Chuyện mới cập nhật, người lần thứ hai gặp. Nghe được nàng điện thoại nội dung. Lâm Vãn Âm hỏi, nàng vỗ vỗ tay thượng hôi sửa sang lại hạ chính mình ăn mặc. Trừ bỏ nói chuyện khi biểu tình lực hiện ương ngạnh. Xem qua đi xác thật sẽ làm người cảm thấy là cái Văn Nhược an tĩnh cao trung sinh. Ân, ta đã báo nguy, Vân Ly thật thành nói. Người thực dũng cảm,